Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 591 nuôi nhốt minh tinh 14 leng keng thanh âm điếc tai nhức ấp che kín rồi tiếng chuông cửa. Nhưng là chuông cửa kiên nhẫn vang lên. Rốt cuộc nằm trên ghế salon người đồng dưới. Nhìn chằm chằm rối bời màu nâu sấm tóc ngồi xuống. Hắn đưa tay đóng lại âm nhạc điếc tai nhức ấp âm thanh. Leng keng tiếng chuông cửa lập tức lộ ra đột ngột rõ ràng. Phong vọng không có xương cốt giống như từ trên ghế salon đứng lên đi chân đất qua đi mở cửa. Chào ngài. Đứng ngoài cửa chung cư nhân viên công tác. Có việc phong vọng chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng này nửa gương mặt đủ để cho nhân viên công tác mặt đỏ tới mang tay. Cái kia, cho, đưa cho ngài cháo. Nhân viên công tác đưa trong tay cháo đưa tới. Ta không có gọi giao hàng thức ăn. Phong vọng ngờ vực nhìn chằm chằm hắn, cái này sẽ không là cái gì phen cuồng tấn công a. Không phải không phải, là 6 chàng 15 6 để chúng ta hỗ trợ đưa tới. Nhân viên công tác cuống quýt giải thích. 6 chàng 15 6. Đây không phải hắn người tiểu sư muội kia chỗ ở sao, trước đó thêm que chát đều không trở về. Hiện tại lại bắt đầu cho mình lấy lòng. Phong vọng đem cháo lấy đi vào, lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Sau đó tại nhân viên công tác hơi có vẻ si mê dưới con mắt. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Có thể mày may không có cảm giác ra hắn có cảm ơn ý tứ. Phong vọng mở ra cháo nhìn thoáng qua. Vẫn là nóng. Đóng gói đến đặc biệt tinh xảo. Xem xét cũng không phải là loại kia quán ven đường mua. Còn có mấy thứ tinh xảo điểm tâm nhỏ. Đều là mềm nhũn dễ tiêu hóa. Phong vọng như có điều suy nghĩ mở ra điện thoại, bạn tốt xin vẫn không có thông qua. Hắn ném đi điện thoại, chọn lấy cái điểm tâm ném vào trong miệng. Kim Thủy cao ốt. Sơ Tranh cầm thư mời thông qua. Lương Tịch cho nàng cầm đồ vật. Có chút kỳ quái. Sơ Tranh tỷ. Chúng ta đến nơi này tới làm gì a? Lan tỷ cũng không cho nàng bảo hôm nay có công việc a. Thử sức. A Lương Tịch sườn sốt một chút. Sơ Tranh tỷ, chỗ này thử cái gì? Kính Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi biết ngươi chừng nào thì đáng yêu nhất sao? Lương Tịch nháy nháy mắt, mờ mịt lại vô tội. Lúc nào Sơ Tranh? An tính thời điểm. Lương Tịch. Lương Tịch ngậm miệng, an tính đi theo ra lên lầu. Thử sức tầng lầu tại 24 lâu, Sơ Tranh đi lên liền có người mang theo nàng đi vào. Lương Tịch dò xét bốn phía, phát hiện nơi này không có người nào. Không giống nàng gặp qua cái chủng loại kia thử sức. Rất nhiều nghệ nhân nhét chung một chỗ. Lương Tịch lấy ra điện thoại di động cho Lan Linh báo cáo một tiếng. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Lan Linh rất nhanh liền gọi điện thoại tới. Các ngươi ở nơi đó thử sức? Lương Tịch ngoan ngoãn trả lời. Kim Thủy cao ốt. Kim Thủy cao ốt thử cái gì? Kính Lan. Lan tỷ ngươi cũng không rõ ràng sao? Lan Linh làm sao biết, nàng hai ngày này vội vàng xử lý phong vọng sự tình. Ngươi đi nghe ngóng hả? Ồ, tốt. Lương Tịch ỉ vào mình dáng dấp kiều tiểu khả ái. Nói chuyện được yêu thích. Rất nhanh liền từ một cái nam tính nhân viên công tác nơi đó nhận được tin tức. Lan tỷ, ta nghe được thử sức chính là cuống Duy An đại ngôn. Lan Linh trầm mặt gần 30 giây. Chính nàng đi ăn. Lương Tịch nói, mấy ngày nay nàng làm qua cái gì không có a? Ta mỗi ngày quá khứ, Sơ Tranh tỷ đều ở nhà. Không phải nhìn kịch chính là đọc sách. Nếu không nữa thì chính là chơi điện thoại. Ăn được, ta đã biết. Lương Tịch bên này cùng Lan Linh câu thông, Sơ Tranh bị mang vào một cái phòng. Bên trong không có bất kỳ ai, nàng đứng một phút đồng hồ mới có người lục tục tiến đến. Dẫn đầu nam nhân nói anh văn. Nghe người bên cạnh gọi hắn tổng thanh tra. Lính nàng người tiến vào chi kỷ cho Sơ Tranh phiên dịch. Ta nghe hiểu được, cảm ơn. Nhân viên công tác mỉm cười một chút, nhưng sau lui ra ngoài. Những người kia sau khi ngồi xuống, lật lấy tài liệu trước mặt. Một hồi lâu cái kia tổng thanh tra mới ngẩng đầu. Chỉ tiểu thư, chúng ta cũng không có cho ngươi phát thư mời. Ân, Sơ Tranh nói, nhưng là ta có. Tổng thanh tra tựa hồ chèn họng hạ, mạo muội hỏi một câu, chỉ tiểu thư thư mời là từ đâu mà tới. Sơ Tranh tỉnh táo nhìn xem hắn. Ta thư mời là trống không. cho nên ta đến có vấn đề gì người bên cạnh cho tổng thanh tra thì thầm hai câu. Bọn họ xác thực phát ra ngoài qua ba tờ chống thư mời. Đây là cho cấp cao hộ khách phúc lợi. Đương nhiên là có cái này thư mời. Còn phải thông qua thử sức mới được. An tình mà thôi, nếu như người tới không hợp cách yêu nguyên có thể quét xuống. Tổng thanh tra gật đầu biểu thì biết rồi, cũng lễ phép thân sĩ cho sơ tranh nói xin lỗi. Trì tiểu thư, hiện tại cho ngài nửa giờ thời gian. Đối với chúng ta mới hệ liệt làm một giải quyết. Sau đó chúng ta bắt đầu thử sức. Có thể chứ ăn. Sơ tranh từ bên trong lúc đi ra. Đối phương chỉ nói làm cho nàng trở về các loại tin tức. Đoán chừng còn có bọn họ mời người không có tới thử sức. Đến mức hoàn toàn thử qua về sau. Mới có thể tuyển ra tới. Sơ tranh thử sức kết quả còn chưa có đi ra. Weibo bên trên ngược lại là Phạm Lạc Á người phát ngôn ra. Bên trên ta thuyền hải tặc sao? Người này ai vậy, ngươi trong ngực mới là nhân gian. Làm sao không phải nhà ta cỏ cây? Đây là nơi nào đụng tới gà rừng A ngàn năm một thuộc? Ta cũng nghe nói là tống cỏ cây A. Làm sao biến thành cái này? Trong vòng giải trí có người này sao biết đồ? Tấm màn đen A đây là... Nhất định là ngầm thao tác nơi nào có thể thấy được quân. Cho nên trước đó tiếng gió đều là giả người này là ai. Lợi hại như vậy. Có người phổ cập khoa học một chút không Phạm Lạc Á bàn bạc tống cỏ cây sự tình. Không phải bí mật gì. Tống cỏ cây cũng tại Weibo bên trên ám chỉ qua, mình có khả năng sẽ cầm tới Phạm Lạc Á đại ngôn. Hiện tại Phạm Lạc Á quan bác đột nhiên thả ra tin tức, người phát ngôn không phải tống cỏ cây. Bình luận phía dưới không phải vì tống cỏ cây bất bình. Chính là thảo phạt cái này đột nhiên xuất hiện gà rừng là thần thánh phương nào. Phạm Lạc Á người phát ngôn mới không là người khác. Chính là đơn giản cái kia tiểu bạch thỏ. Tống cỏ cây vương. Cảm ơn mọi người quan tâm. Mặc dù có đôi khi cố gắng rất buồn cười. Nhưng là ta vẫn là sẽ tiếp tục cố gắng. Đáng yêu tống cỏ cây rất nhanh liền tuyên bố một cái tin. Mặc dù không có nâng lên đại ngôn sự tình, nhưng là lời này thấy thế nào đều làm cho đau lòng người. Chi phấn nhóm cảm thấy nhà mình idol bị ủy khuất, ở phía dưới các loại an ủi. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn, có tiền có phải là rất tốt. Coi như nàng không phải người trong vòng, yêu nguyên có thể làm người phát ngôn. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta nhìn Phạm Lạc Á là điên rồi. Tiểu tỷ tỷ kẻ có tiền là không quan tâm những này. Vương giả hào quán thâu lý niệm của nó. Coi như Phạm Lạc Á bởi vì tìm đơn giản đại ngôn. Dẫn đến lượng tiêu thụ trượt. Bọn họ chỉ cần hạ cái quý đổi một cái người phát ngôn liền có thể. Nhưng là đơn giản liền không giống. Nàng lại bởi vì đại ngôn qua Phạm Lạc Á. Cấp tốc xuất đạo. Đánh ra nổi tiếng. Tiểu tỷ tỷ thấy không, đây mới là kẻ có tiền cách chơi sơ tranh ha ha một tiếng. Cuống Duy An đại ngôn làm sao đập tiền lấy không được đâu. Vương giả hào nghẹn lại. Cái này không là một chuyện được không, nếu không có tiền. Ngươi liền thư mời đều lấy không được sơ đại lão tranh. Ta nghĩ cầm đại ngôn. Có là biện pháp. Đều không cần dùng tiền. Không cần đoán cũng biết là thứ gì âm hiểm biện pháp. Tiểu tỷ tỷ ta khuyên ngươi lương thiện xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 592 nuôi nhốt minh tinh 15 Lan Linh muộn chút thời gian đến tìm sơ tranh hỏi Đế Duy An thử sức sự tình. Sơ tranh chỉ là mình được một chương thư mời. Về phần làm thế nào chiếm được, nàng không có đàm phán. Lan Linh cùng nàng xác định lai lịch chính đáng trải qua, liền không có hỏi tới. Nhưng là nghe Lan Linh ý tứ, nàng đối với cái này đại ngôn không có báo nhiều ít hy vọng. Đế Duy An tuyển người một mực là dựa theo chuẩn xác bọn họ chủ đề hệ liệt tới chọn. Cũng không phải là nói ngươi là lưu lượng tiểu đương gia. Đó chính là ngươi. Sơ tranh nói lần này chủ đề là ngọn lửa, lấy sơ tranh hình tượng khí chất, làm sao cũng không thể cầm xuống. Lan Linh sờ lên cằm dò xét nàng, nếu như là băng tuyết chủ đề, ta cảm thấy ngươi nên 10 phần chắc chín. Có thể hết lần này tới lần khác là nhiệt liệt như lửa hệ liệt. Cái này hoàn toàn không đùa, mà không biết là Lan Linh miệng quả đen. Vẫn là nàng phân tích đến có đạo lý. Ba ngày sau, Sơ Tranh tiếp vào Đế Duy An bên kia điện thoại, nói cho nàng thử sức thất bại. Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng trên ghế salon một chuyến, cả người đều lộ ra khó chịu. Nàng dạng này đại lão, lại bị soát hạ đến rồi ủy khuất ôm một cái chính mình. Vương Giả Hào có chút hưng phấn, tiểu tỷ tỷ, bại ra thời điểm đến A Sơ Tranh. Không nghĩ. Cảm ơn. Tiểu tỷ tỷ ngươi thời gian không nhiều lắm a, Vương Giả Hào nhắc nhở, thời gian 10 ngày, lập tức sắp đến. Sơ Tranh. Trên mặt không có chút nào phương. Kỳ thực nội tâm hoảng ép một cái. Câu lạc bộ tư nhân. Lương Tịch đứng tại cửa ra vào cẩn thận nhìn quanh, gặp một cái váy đỏ nữ tử tiến đến, nàng tranh thủ thời gian nghênh đón. Chu tiểu thư, ta là Sơ Tranh tỷ trợ lý, ở chỗ này chờ ngài. Váy đỏ nữ tử mang theo kính râm lớn, che nắng mũ, không mặn không nhạt nghễ Lương Tịch một chút, sau đó gật đầu, dẫn đường, mời vào bên trong. Lương Tịch cẩn thận đem váy đỏ nữ tử mang lên đi, Sơ Tranh tỷ, ta đem Chu tiểu thư mang đến. Chu tiểu thư quét mắt một vòng phòng, một chút liền trông thấy ngồi ở trong phòng nữ hài tử. Nàng vắt chân ngồi ở trên ghế salon. Một cái tay khoác lên ghế sofa trên lưng. Một cái tay đặt ở trên đùi. Xã hội đại lão khí tức đập vào mặt. Chu tiểu thư gỡ xuống kính râm. Chân mày cau lại. Chị tiểu thư. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì, chỉ Sơ Tranh cùng Sở An Dương chia tay. Còn cùng Đông Phương Giải Trí náo tách ra. Nhiệt độ xuống dưới về sau. Một con yên lặng. Không có động tĩnh gì. Không biết làm sao lại đột nhiên liên hệ nàng. Chu tiểu thư tự. Nhận mình và nàng cũng không phải là rất quen. Ngồi. Sơ đại lão tranh ra hiệu Chu tiểu thư ngồi xuống. Chu tiểu thư dò xếp hạ bốn phía, đi đến đối diện, ưu nhã ngồi xuống. Lương Tịch tới châm trà, sau đó rời đi. Phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nơi này có một cái kịch bản. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào bàn trà túi văn kiện bên trên, Chu tiểu thư nhìn xem. Chu tiểu thư càng là nghi hoặc, chỉ tiểu thư, giữa chúng ta không phải rất quen kịch bản. Ngươi xem trước một chút. Mù tất tất cái gì? Chu tiểu thư bị nghẹn, không mò ra Sơ Tranh muốn làm cái gì, chần chờ một hồi, đem túi văn kiện cầm tới mở ra. Kịch bản bên trên danh tự để Chu tiểu thư biểu lộ khẽ biến. Đây là nàng gần nhất một mực tại tranh thủ. Thế nhưng là nghe nói nữ chính đã dự định thử sức đều là qua loa, cơ hội nhỏ bé. Cái này nữ chính ta có thể cho ngươi. Đối diện đại lão lên tiếng. Chuyện tốt như vậy đột nhiên đập trên đầu Chu tiểu thư tim đập loạn. Nhưng mà Chu tiểu thư nghĩ lại không đúng. Cái này kịch bản không ít người đều nhìn chằm chằm. Nàng làm sao sẽ tốt bụng như vậy cho mình, giới giải trí sơ bẩn có nhiều việc đi. Chu tiểu thư cũng không phải vừa hỗn giới giải trí ngốc bạch ngọc. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta không tiếp thủ quy tắc ngầm, Sơ Tranh mặt không thay đổi trên dưới dò xét nàng một chút. Ngươi cũng không có để cho ta quy tắc ngầm công năng. Chu tiểu thư. Đây không phải tại vòng tròn bên trong gặp thường gặp dạng này móng heo lớn. Theo bản năng hướng bên này suy nghĩ mà Chu tiểu thư có chút không bỏ đem kịch bản trả về. Chị tiểu thư chuyện tốt như vậy cho ta, ngươi muốn cho ta làm cái gì, Đế Duy An đại ngôn. Sơ Tranh nói cho ta. Chu tiểu thư nhíu mày. Nàng còn tưởng rằng Sơ Tranh sẽ để cho mình làm lộn xộn cái gì sự tình. Không nghĩ tới chỉ là Đế Duy An đại ngôn. Đế Duy An đại ngôn đổi cái này kịch bản. Hai thứ này tại nàng đáy lòng đều là giống nhau trọng lượng. Hiện tại muốn để nàng bỏ qua một cái. Chu tiểu thư hít thở sâu một hơi. Chị tiểu thư. Đế Duy An đại ngôn ta đã ký. Trái với điều ước. Ta cần phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta thay ngươi giao. Chu tiểu thư có một loại đối mặt bá đạo tổng giám đốc cảm giác. Đáng tiếc người ta không phải đến quy tắc ngầm nàng. Chị Sơ Tranh rời đi Đông Phương giải trí. Làm sao chả có tiền như vậy, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là đại ngôn phí gấp hai. Nàng thật sự nếu là thanh toán. Hoàn toàn là làm không công. Còn lấy lại. Đây là trong nhà có mỏ sao, Chu tiểu thư nhìn một chút trên bàn trà kịch bản. ở trong lòng làm một phen tranh đấu về sau, chậm chạp đưa tay, bàn tay treo ở kịch bản phía trên. Chị tiểu thư coi là thật có thể để cho ta làm bộ kịch này nhân vật nữ chính đương nhiên. Được. Chu tiểu thư ngón tay đặt ở kịch bản bên trên. Chu tiểu thư gọi điện thoại đàm chuyện giải ước. Đợi nàng đàm tốt. Trong tay nàng kia bộ kịch đạo diễn tự mình gọi điện thoại cho nàng. Ngươi đây là vì cái gì? Chu tiểu thư cuối cùng rất mờ mịt. Bộ kịch này thế nhưng là lớn chế tác. So quảng cáo lộ ra ánh sáng độ cao hơn. Đế Duy An quảng cáo đại biểu chính là một cái độ cao. Nhưng là thật sự muốn lừa, vẫn phải là dựa vào kịch. Có tiền không chỗ tiêu. Sơ Tranh lánh lánh đạm đạm về nàng. Chu tiểu thư bị đả kích thương tích đầy mình. Sở An Dương chia tay cho ngươi rất nhiều tiền sao Sơ Tranh? Ngươi thấy ta giống thiếu tiền Sở An Dương tiền cái gì? Vương Bát Đản so với hắn có tiền nhiều hơn. Chu tiểu thư. Vòng tròn bên trong chưa nghe nói qua chỉ Sơ Tranh trong nhà có mỏ à. Chu tiểu thư sợ tiếp tục bị đả kích cầm kịch bản đi nhanh lên. Tuy nói Chu tiểu thư cùng Đế Duy An bên kia giải ước. Nhưng là Đế Duy An có thể hay không tuyển nàng. Vẫn phải là nhìn tạo hóa. Nếu như còn không phải nàng kia nàng chỉ có thể tiếp tục đập tiền để nghệ nhân trái với điều ước. Thẳng đến Đế Duy An không người có thể tuyển. Tiểu tỷ tỷ bại ra thao tác luôn luôn dù gì như vậy. Sơ Tranh tỷ bên ngoài giống như có phóng viên. Đi trước trông chừng Lương Tịch vội vã cuống cuồng trở về. Có thì có. Sợ cái gì Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta lại không có làm chuyện xấu xa gì. Ra uống cái trà cũng quản Sơ Tranh tỷ. Truyền thông tin đồn thất thiệt. Lương Tịch nói, ngài chính là không có trang điểm, bọn họ đều sẽ nói ngươi là bởi vì vì. Cái gì dẫn đến khuôn mặt tiêu tụy. Sơ Tranh. Thiên sinh lệ chất không cần trang điểm hội sở bên trong ký giả truyền thông vào không được. Bởi vậy đều ngồi xổm ở bên ngoài. Sơ Tranh ra ngoài thời điểm ký giả truyền thông đã có mục tiêu chính vây quanh một cái nam nhân. Phong tiên sinh. Xin ngài nói chuyện ngươi tại sao muốn động thủ đánh phóng viên Phong tiên sinh. Ngài thân là nghệ nhân. Động thủ đánh người. Đến nay không có xin lỗi. Xin hỏi ngài còn có thân là nhân vật công chúc tố chất sao Phong tiên sinh. Phóng viên vấn đề một cái tiếp một cái, súng máy ồn ào, nghe được người lỗ tai đau. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 593 nuôi nhốt minh tinh 16 Sơ Tranh tỷ. Là vọng ca. Lương Tịch thấy rõ bị phóng viên vây quanh người, cái mũi con mắt đều nhanh vo thành một nắm. Vọng ca tại sao lại ở chỗ này? Lan tỷ không phải để hắn ở nhà nghỉ ngơi sao? Phong Vọng vì sao lại ở đây? Phóng viên cũng rất tò mò. Phong Vọng đứng ở chính giữa, hắn không trả lời, cũng không rời đi. Nam nhân áo vẫn là rộng lượng liền mũ về áo, mũ chụp tại trên đầu chỉ lộ ra mấy sợi lọn tóc. Hai tay cắm ở về áo trong túi, mang theo một cái màu đen khẩu trang, uể oải đứng ở nơi đó. Hình ảnh kia có điểm giống một đám khỉ vây quanh một cái người máy. Phong Vọng nghe thấy hắn vì sao lại ở đây vấn đề này. Lông mày Phong đều dương lên. Hắn không nể mặt bên trên màu đen khẩu trang. Treo ở trên cằm. Thình thế mỹ nhan trong lúc đó bại lộ tại đèn chiếu hạ. Bởi vì ta kim chủ ở đây. Ta tới nơi này. Có vấn đề gì Phong Vọng giọng điệu phách lối. Các ngươi không thể gặp ta có kim chủ phóng viên. Có kim chủ nhiều người đi nhưng là giống ngươi phách lối như vậy vẫn là thứ nhất. Cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Cần phải phách lối như vậy đắc ý sao nhưng mà mọi người đều biết. Phong Vọng bất kể lúc nào chỗ nào. Đều là đang khoe khoang hắn có kim chủ. Phong tiên sinh, xin hỏi ngươi đánh người một chuyện. Không có ý tứ, phiền phức nhường một chút. Phong Vọng bên cạnh cắm vào tới một người. Nắm lấy Phong Vọng liền đi ra ngoài. Thật xin lỗi. Chúng ta Phong ca không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Nhường một chút. Nhưng mà phóng viên nơi nào chịu. Đem bọn hắn đường đi chắn đến ship sao. Phong Vọng trợ lý một người. Căn bản liền không thể đem Phong Vọng mang đi ra ngoài. Huống chi Phong Vọng tựa hồ còn nghĩ tuyên dương hạ hắn kim chủ. Cũng không phải là rất phối hợp. Trợ lý cầu khẩn nhìn xem hắn. Ngài cũng chớ nói lung tung. Lan tỷ muốn giết người a, ngay tại trợ lý không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Hội sở bên trong đột nhiên ra mấy cái bảo an, giúp đỡ hắn đem phóng viên tách ra. Trợ lý muốn mang Phong Vọng đi, kết quả những ký giả kia đem bên ngoài ngăn chặn, hắn chỉ có thể mang theo Phong Vọng lui về hội sở bên trong. Lương Tịch. Trợ lý nhìn thấy Lương Tịch, có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lương Tịch hướng phía hội sở sân khấu phương hướng biếu biếu cái cằm. Chúng ta Sơ Tranh tỷ ở bên kia. Lương Tịch ánh mắt liếc qua quét đến Phong Vọng, lập tức sợ thành cái chim cút. Vọng ca. Bởi vì vừa rồi xô đẩy chen chúc, Phong Vọng trên mặt khẩu trang đều trượt đến cằm dưới. Hắn dứt khoát đem khẩu trang lấy xuống, nhét vào vệ áo trong túi. Làm xong những này, hắn mới hướng phía trước đài phương hướng nhìn lại. Hội sở quản lý cách ăn mặc người đang cùng nữ sinh nói chuyện, nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí, giống như nàng là cái gì nhân vật trọng yếu giống như. Phong Vọng. Phong Vọng trước mặt hình tượng bị người cắt đứt. Phong Vọng nhíu mày nhìn hướng người tới, Phương Lý, thật là đúng dịp. Phương Lý dáng dấp không tệ, một thân màu trắng trang phục bình thường, tóc là không tốt lắm khống chế nai nai cho, khuôn mặt không có nam nhân góc cạnh, ngược lại là thiếu niên non nớt, không khéo. Phương Lý trong giọng nói địch ý rất lớn. Ngươi hôm nay cố ý đến đoạn ta hồ đúng hay không? Lần trước cũng là như thế này. Hắn đều đã đàm đến không sai biệt lắm. Phong Vọng không biết từ nơi nào xuất hiện, chuyển cái mắt mình liền bị đá ra khỏi cuộc. Ngày hôm nay lại là như thế này. Phong Vọng không phải cố ý, hắn Phương Lý danh tự viết ngược lại. Phương để ý đến ngươi quá để ý mình. Ngươi cũng xứng để ta tự mình đến. Phong Vọng càng là phách lối. Giữa hai người bầu không khí trong lúc đó liền dương cung bạc kiếm. A, Phương Lý khinh thường, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không phải liền là dựa vào sau lưng mình có người? Phong Vọng hào phóng thừa nhận, đuôi lông mày khóe mắt đều là phách lối. Đúng vậy a, sau lưng ta có người, ngươi có thể làm gì ta? Phương Lý chịu đựng xúc động mới không có đánh người. Đúng vậy a, chúng ta không thể cùng ngươi so. Phương Lý chịu đựng lửa giận, quái gở châm chọc. Dù sao ngươi nằm mân mê cách mông là được, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình cố gắng. Phong Vọng nghe hắn một chút, cũng không thấy sinh khí. Ngươi không phục ngươi cũng có thể à, dạng này ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, mỗi ngày nằm kiếm tiền là được rồi. Ta cũng không như ngươi vậy không muốn mặt. Cũng thế. Phong Vọng nhìn ánh mắt của hắn, giống như là chợ bán thức ăn khách hàng dò xét thịt heo ánh mắt. Liền ngày cách này dung mạo, khẳng định qua không đến ta tốt như vậy. Ta đây cũng là bằng bản sự câu kim chủ. Ngươi có cái gì không phục? Phương Lý. Phong Vọng thế nào, muốn đánh nhau phải không? A, Phương Lý sau lưng trợ lý giữ chặt hắn. Công chúng trường hợp đánh nhau, Phong Vọng cách này không muốn mặt người, hoàn toàn không sợ tối, nhưng là bọn họ không giống. Phương Lý cắn răng, Phong Vọng, chính ngươi kém như vậy diễn kỹ, cũng không sợ cầm tới nhân vật này phỏng tay, đến lúc đó bị người mắng đến cầu huyết lâm đầu. Phong Vọng hai tay cắm ở trong túi. Ta hắc liêu nhiều như vậy, không quan tâm cái này một cái. Phương Lý, cùng loại người này thật là không có đạo lý gì có thể giảng. Phương Lý tự biết nói không lại, lại không thể đánh nhau, chỉ có thể biệt khuất rời đi. Phóng viên còn ở bên ngoài ngăn chặn, Phương Lý giải đến liền bị phóng viên vây lên. Còn không đi. Các loại phóng viên trở về đuổi theo ngươi. Phong Vọng thu tầm mắt lại. Một bên Mục đã nhìn thấy Sơ Tranh. Nàng lấy mái tóc dim, lộ ra trơn bóng cái trán cùng khuôn mặt, nhìn qua lưu loát lại soái khí. Tiểu sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phong Vọng liếc nhìn hắn, biểu lộ nói không nên lời là cao hứng hay là không cao hứng. Tiểu sư muội sẽ không là theo dõi ta đi? Sơ Tranh, Vương bát đàn, ta có thể làm rơi hắn sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi tùy ý. Vương giả hào Phật, dù sao phải ngã mang cũng không phải nó. Sơ Tranh từ hội sở đằng sau rời đi. Để ngươi kim chủ đánh ta a? Sơ Tranh lạnh lùng hỏi ngược một câu. thẻ người tốt kim chủ đến cùng thần thánh phương nào, nàng ngược lại phải xem thử xem tiểu sư muội theo dõi ta, chứng minh ta mị lực lớn, đánh nữ nhân cũng không quá tốt. Bất quá tiểu sư muội vẫn là không nên quá thích ta, bởi vì ta kim chủ rất thích ăn dấm. Phong Vọng lời nói này đến cực kỳ tự nhiên, hiển nhiên đã xem thuộc nằm lòng, cũng không có việc gì liền lấy kim chủ ra lưu lưu. Sợ người của toàn thế giới cũng không biết hắn là có kim chủ. Các ngươi đừng trêu chọc ta, ta kim chủ lợi hại đến mức không được. Sơ Tranh, chờ ta tìm tới ngươi kim chủ trước chơi chết, lại đánh gãy chân của ngươi. Sơ Tranh đè xuống đáy lòng táo bạo, chấn định từ một phương hướng khác rời đi. Phong Vọng đem khẩu trang kéo lên đi, ngược lại là chủ động đi theo, trợ lý cùng Lương Tịch cũng đuổi theo sát. Sơ Tranh xe đã bị hội sở nhân viên công tác mở đến nhân viên thông đạo. Trợ lý nhắc nhở Phong Vọng, Phong ca, xe của chúng ta mở không đến. Có người thủ ở tại bọn hắn xe nơi đó, nhân viên công tác đi mở nhất định sẽ bị đuổi kịp tới. Tiểu sư muội không ngại cắm ta đoạn đường a? Phong Vọng một chân đã dấm lên trong xe, lúc này mới lễ phép hỏi thăm Sơ Tranh. Sơ Tranh liếc hắn một cái, ta để ý. Phong Vọng, không có việc gì, sư huyên không ngại. Sơ Tranh luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nửa đường đem hắn ném xuống tốt hoành đến trước mặt ta đến. Làm ta dễ khi dễ sao? Liền xem như thẻ người tốt cũng không được, ta là một cái có nguyên tắc người tốt. Lương Tịch chủ động lái xe, Sơ Tranh cùng Phong Vọng ngồi đằng sau, trợ lý chỉ có thể ngồi phía trước. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 60 chương 594 nuôi nhốt minh tinh 17. Sơ Tranh dựa vào chỗ ngồi, hai chân trùng điệp, tư thế ngồi đoan trang quý khí. Nàng tay trái dựng trên cổ tay bên phải, đầu ngón tay cỏ lấy cổ tay trắng, lạnh như băng nói: ngươi không sợ ngươi kim chủ ven? Phong Vọng ngồi có chút xa, nhưng vẫn là vậy không có xương cốt giống như tư thế ngồi, cả người đều giống như tại hóa lỏng. Về áo mũ trượt xuống một nửa, lộ ra hắn rối bời tóc. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua rơi vào hắn trên tóc, cái mới nhìn qua này có chút mềm dáng vẻ. Sơ Tranh có thủ đoạn ngón tay nhìn không được gãi gãi, muốn sờ thử nghiệm cảm giác có được hay không. Tiểu sư muội là ngươi đang ven phải không? Phong Vọng ánh mắt rơi tại phía trước, nhẹ hừ một tiếng: các ngươi những nữ hài tử này chính là nông cạn, liền biết xem mặt. Sơ Tranh lạnh lùng hỏi: ngươi trừ mặt còn có cái gì? Phong Vọng nói: trúng tim đen. Sơ Tranh coi là thật đem Phong Vọng ném ở nửa đường bên trên. Nàng là một cách nói lời giữ lời người tốt. Ha ha, như thế phát dồ sự tình cũng chỉ có ngươi làm được. Sơ Tranh để Lương Tịch đem mình đưa đến Lan Linh bên kia đi. Lan Linh có phòng làm việc của mình, còn có một đoàn đội. Ngươi tại sao cũng tới? Lan Linh có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền cắt vào chính đề: vừa vặn ta chỗ này có hai cái kịch bản, ngươi lấy về nhìn xem. Lan Linh từ trong ngăn kéo xuất ra hai bản kịch bản đưa cho Sơ Tranh. Cũng không tệ, ta đã tuyển qua. Sơ Tranh tiếp nhận kịch bản, mở ra kéo ra cái ghế đối diện ngồi xuống. Lan Linh bên kia tự mình nói: ngươi bây giờ không thể tùy tiện tiếp kịch, muốn tiếp liền tiếp tương đối có đại biểu tính, có thể để cho người xem lập tức nhớ ký ngươi. Ta xem qua trước ngươi kịch, mặc dù không thiếu chủ nhân vật quan trọng sắc, thế nhưng là cho người cảm giác không phải rất sâu sắc. Sơ Tranh trầm mặc nghe. Các loại Lan Linh nói xong, nàng mới lên tiếng: ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi. Phong Vọng kim chủ là ai? Trong không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lan Linh để bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên: ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tùy tiện hỏi một chút. Không thể nói. Sơ Tranh rất thẳng thắn, giống như thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lan Linh gục đầu xuống tiếp tục xem văn kiện. Phong Vọng nào có cái gì kim chủ, chính hắn thổi phồng. Sơ Tranh: thổi phồng đây là cái gì? Ngạnh kim chủ còn có thể thổi ra vậy? Hắn làm sao tại trong vòng giải trí mặt hoành hành bá đạo? Dựa vào mặt sao hắn dáng dấp đẹp như thế? Nếu là không ai hộ tống, sẽ không ai coi trọng hắn, ép buộc hắn chiếm hữu hắn. Lan Linh cười một tiếng: cái này ta liền không tiện cùng ngươi nói. Mỗi người đều có sinh tồn thủ đoạn, ngươi có, Phong Vọng cũng có. Lan Linh điểm đến là dừng, nàng tin tưởng Sơ Tranh là người thông minh. Có một số việc không nên đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Phong Vọng không có kim chủ sự tình. Bọn họ toàn bộ đoàn đội đều biết. Đây không phải bí mật. Nàng không nói. Cũng có người sẽ nói cho Sơ Tranh. Bằng không thì mỗi lần xảy ra chuyện, bọn họ cũng không cần loay hoay cùng chó giống như. Sơ Tranh quả nhiên không có hỏi. Nàng cầm kịch bản rời đi, nửa đường thông qua Phong Vọng hảo hữu xin. Phong Vọng ảnh chân dung là chính hắn. Mười phần đắc ý nụ cười. Đằng sau là biển. Ánh sáng đánh cho vô cùng tốt. Hoàn toàn đem nam nhân hình dáng phát họa ra đến. Thật đẹp đến làm cho người cảm thấy có chút không chân thực. Danh tự cùng Weibo không sai biệt lắm, vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân. Sơ Tranh. Thẻ người tốt có phải là có cái gì chứng vọng tưởng à, vũ trụ vô địch đẹp trai Phong Vương đại nhân. Tiểu sư muội không phải không thông qua sao, Phong Vọng tin tức trong nháy mắt phát ra tới. Sơ Tranh tay trợt. Vũ trụ vô địch Phong Vương đại nhân. À. Tiểu sư muội khẩu thì tâm phi không tốt lắm à. Ngươi coi trọng mỹ mạo của ta chính là coi trọng mỹ mạo của ta. Ta lại không ngại. Sơ Tranh. Kéo đen đi. Que chát đinh đinh thùng thùng vang lên. Sơ Tranh không có coi lại. Nghĩ đến cái này sẽ thổi mình có kim chủ yếu gà. Cũng sẽ không có cái gì tin tức trọng yếu. Bất quá 2 giờ, Sơ Tranh liền thấy Phong Vọng yêu thích hoang sợt. Phong Vọng phương Lý Phong Vọng lần nữa đoạt nhân vật Phong Vọng lăn ra giới giải trí, lần này là cùng một cách gọi phương Lý nghệ nhân cùng tiến lên. Phương Lý đang hồng nổ gà con tiểu thịt tươi bởi vì đáng yêu mềm manh tiểu ca ca nhân vật giả thiết gặp may. Đương nhiên phương Lý xác thực dáng dấp rất manh. Chính là loại kia nhìn qua ngốc manh ngốc manh. Sơ Tranh cảm thấy cái từ này có chút kinh khủng. Nàng tại hội sở trông thấy người kia cũng không giống như là ngốc manh tiểu ca ca. Phương Lý lần trước bị Phong nhìn đoạt nhân vật, lúc này mới qua bao lâu, lại bị cướp. Phương Lý phen hâm mộ hận không thể đem Phong Vọng bắt lại tháo thành 8 khối. Sơ Tranh thế mới biết, lần trước những cái kia phen hâm mộ gọi hoang mang rối loạn. Gọi là Phương Lý. Phen hâm mộ lý giải phương thức thật là đặc biệt. May mắn nguyên chủ phen hâm mộ rất bình thường, đều gọi nàng tiểu khả ái đâu. Người xem con mắt là sáng như tuyết. Tiểu tỷ tỷ xin làm rõ ràng, đây là nguyên chủ phen hâm mộ, coi như cùng ngươi không có quan hệ gì. Liền ngài cách này mặt đơ, người ta sẽ gọi ngài tiểu khả ái sát thần còn kém không tệ. Sơ Tranh. Sơ Tranh tức giận đem vương giả hào che giấu. Chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì Phương Lý tại hội sở bên ngoài bị phóng viên ngăn chặn. Phương Lý lễ phép trả lời vấn đề. Sau đó nói gần nói xa liền nâng lên hắn thử sức sự tình. Đương nhiên người ta không có nói thẳng bị Phong nhìn đoạt nhân vật. Có thể ký giả truyền thông kia là có một chữ đều có thể cho ngươi biên ra một cách lớn trường thiên tới. Thế là Phương Lý liền được tạo nên thành một cách bị Phong nhìn khi dễ nhóc đáng thương. Weibo hạ tất cả đều là Phương Lý Minh bất bình tuyên bố muốn để Phong Vọng lăn ra giới giải trí chân ái phấn. Phong Vọng không có gì fan hâm mộ, có cũng chỉ là liếm nhan thuần nhan đảng. Chỉ phụ trách liếm nhan, không chịu trách nhiệm giữ gìn Phong Vọng vinh dự. Kỳ thật ngay từ đầu cũng có nhan đảng là Phong Vọng nói chuyện. Nhưng mà Phong Vọng đắc tội công lực của người ta thật sự là quá lợi hại. Nhan đảng nhóm không chịu nổi. Tăng thêm Phong Vọng căn bản không có muốn fan hâm mộ ý tứ. Cho nên nhan đảng nhóm về sau liền Phật. Mắng chửi đi. Không trở ngại chúng ta liếm nhan là được. Sơ Tranh dùng tiền đem cái này ho sợt rút lui. Tốt xấu là mình thẻ người tốt. Sao có thể bị người mắng người. Sơ Tranh không chỉ có rút lui ho sợt. Còn mướn thủy quân. Lan Linh bên kia rất là mộng bức. Nàng còn không có động thủ, tại sao lại bị người áp xuống tới rồi. Lan Linh có chút khả nghi cho Phong Vọng đi điện thoại. Phong Vọng, ngươi thật tìm cái kim chủ cái gì thật hay giả, ta vốn là có. Lan Linh hận không thể từ trong điện thoại di động chui qua đánh hắn. Nghiêm chỉnh mà nói. Weibo bên trên ho sợt đột nhiên không có. Còn có thủy quân bang ngươi nói chuyện. Thật hay giả. Phong Vọng tựa hồ rất kinh nghi. sẽ không là cách nào coi trọng ta. Muốn đuổi theo ta đi, ngươi không có tìm người nào không có a? Việc này có chút kỳ quái. Ngươi tại sao lại cùng Phương Lý nổi lên xung đột, ta không phải để ngươi không nên trêu chọc hắn sao? Lan Linh tiếng nói đột nhiên nhất chuyển. Phong Vọng bất mãn, ai trêu chọc hắn? Lan Linh hừ lạnh, ngươi đoạt hắn nhân vật làm gì Phong? Vọng lẽ thẳng khí hùng, ta cần a? Lan Linh tức giận đến vỗ bàn. Ngươi cần gì, lần trước ngươi cướp về kia cái nhân vật ngươi đi sao, còn không phải ta lao cho ngươi cái mông? Ta đạp ngựa thiếu ngươi a Phong Vọng. Tút tút tút, Lan Linh bên tai chỉ còn lại một mảnh âm thanh bận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 595 nuôi nhốt minh tinh 18 chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng đã đến sổ sách. Nương theo lấy Vương Giả Hào nhắc nhở. Sơ Tranh tiếp vào Lan Linh điện thoại. Nói cho Đế Duy An liên hệ nàng. Quảng cáo sự tình. Nàng đã thay nàng định ra. Sơ Tranh biểu thị mình biết rồi. Quay chụp thời gian là tại nửa tháng sau. Nửa tháng này Phong Vọng trải qua hai lần ho sợt. Đương nhiên đều không phải chuyện gì tốt. Trầm lão sư, ngài đã tới. Đế Duy An nhân viên công tác đứng tại cửa ra vào tiếp nàng. Ngài mời vào bên trong. Ngày hôm nay chúng ta quay chụp lượng có chút lớn. Khả năng cần vất vả Trầm lão sư một chút. Ân. Vậy ta trước mang ngài đi trang điểm thay quần áo. Ân. Sơ Tranh quá cao lạnh, Lương Tịch ở bên cạnh cười làm lành, làm phiền ngươi. Đây chính là nàng thân là trợ lý chức trách. Không phiền phức, không phiền phức, đây là chúng ta phải làm Trầm lão sư bên này. Nhân viên công tác đem Sơ Tranh mang đến phòng trang điểm. Sơ Tranh hóa xong trang, đến hiện trường đóng phim, mới phát hiện mình có một cái nhân vật nam chính. Vì cam đoan toàn bộ quảng cáo sẽ không để lộ bí mật. Sơ Tranh trước đó nhìn thấy đều là cực ít một bộ phận. Cho nên cũng không biết mình còn có một cái nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính lúc này đang ngồi ở hiện trường. Run lấy chân soát điện thoại. Trợ lý ở bên cạnh đổi tới đổi lui. Tựa hồ khuyên hắn cái gì. Nhân vật nam chính không nhìn được ngẩng đầu, ánh mắt một chút liền đối mặt Sơ Tranh. Nàng lạnh lẽo vắng vẻ đứng ở đó đầu. Sau lưng bận rộn đám người thành làm bối cảnh. Không ngừng bị hư hóa. Đưa nàng độc lập ra. Vạn chúng chú mục. Phong Vọng trong nháy mắt kia thấy có chút xuất thần. Giống như là vượt chẳng qua thời gian, nhìn thấy một thời không khác người. Đáy lòng có đồ vật gì tại sinh sôi. Tiểu sư muội. Phong Vọng đưa di động vừa thu lại, ngươi đuổi theo ta đều đuổi theo tới nơi này, ngươi suy nghĩ nhiều. Ai sẽ đuổi theo ngươi đuổi theo tới nơi này? Chứng Vọng tưởng có chút nghiêm trọng đi. Ồ, Phong Vọng mặc trên người tinh xảo lễ phục. Giống như là muốn đi tham gia yến hội quý tộc vương tử. Nhưng mà hắn lúc này tư thế ngồi mười phần bất nhã. Tại lễ phục xa hoa. Đều bị hắn ép tới nhăn nhăn nhúm nhúm. Cũng may có nhan giá trị chống đỡ, còn không đến mức để hắn nhìn qua như cách đầu đường tiểu lưu manh. Dẫn Sơ Tranh vào nhân viên công tác giới thiệu. Phong Vọng lão sư là chi này quảng cáo nhân vật nam chính. Đã hai vị nhận biết. Vậy ta liền không giới thiệu hai vị trước làm quen một chút. Ta trước qua bên kia nhìn xem. Nhân viên công tác nhanh chóng nhanh rời đi. Phong Vọng nhẹ hừ một tiếng. Ta làm sao nghe nói chi này quảng cáo trước đó ký không phải ngươi. Lời đồn không thể tin. Sơ Tranh ngồi vào bên cạnh chỗ trống. Lời đồn Phong Vọng xách một tiếng. Không đúng sao. Tiểu sư muội, ngươi dùng thủ đoạn gì đạt được cái này quảng cáo? Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc. Đế Duy An mời ta. Phốc. Phong Vọng hoàn toàn không tin. Chi này quảng cáo là lấy ngọn lửa làm chủ đề. Tiểu sư muội, ngươi cách này mặt đơ. Nơi nào phù hợp ngọn lửa cách này chủ đề? Đế Duy An người là mắt mù mới có thể tuyển ngươi. Phong Vọng có chút kỳ quái. Hắn khoảng thời gian này cố ý đi lật xem qua nàng kịch cùng một chút hoạt động phỏng vấn. Đối ngoại nhân thiết rõ ràng là cái dịu dàng tài trí nhân thiết. Ở đâu là hiện ở chỗ này co quắp mặt. Tiểu sư muội, ngươi có phải hay không là bởi vì cùng Sở An Dương chia tay, nhận lấy kích thích a? Phong Vọng hiếu kỳ hỏi. Bằng không thì làm sao tính cách biến hóa lớn như vậy chứ, ngươi nhìn ta nơi nào giống bị kích thích rồi? Sở An Dương tính là gì? Nàng sẽ làm một cái Sở An Dương bị kích thích nơi nào cũng giống như nha. Phong Vọng ánh mắt thượng hạ du rời. Một cách nam nhân mà thôi. Tiểu sư muội kỳ thật không cần để ý như vậy. Nam nhân tốt còn nhiều. Tỷ như ngươi đừng tiểu sư muội, ta thế nhưng là có kim chủ. Phong Vọng há mồm liền ra, chúng ta không thích hợp, ngươi đừng với ta động tâm. Ồ, Sơ Tranh hờ hứng thu tầm mắt lại. Có kim chủ thật sự là không tầm thường. Lúc này hẳn là cho hắn phình lên bàn tay. Phối hợp ngươi diễn xuất ta thật là người tốt. Nhân viên công tác đúng lúc này tới. Phong lão sư. Trầm lão sư. Quấy dày các ngươi một chút. Một hồi chúng ta trước chụp video có thể chứ? Phong Vọng chỉ là hừ một tiếng. Ngươi nói hắn thái độ ngạo mạn. Cũng không hoàn toàn là. Hắn trừ hừ hừ. Không có những khác hành vi. Biểu lộ cũng mười phần vừa vặn. Sơ Tranh gật đầu. Hai vị kia lão sư trước chuẩn bị một chút. Nhân viên công tác đem kịch bản cho bọn hắn. Lại lập tức đi bên cạnh cân đối. Chi này quảng cáo chủ yếu tung ra ở trong nước. Cho nên kịch bản đều là lấy Đông Phương làm bối cảnh. Tuổi nhỏ vô tri thiếu nữ đẩy ra một cái thế hệ thủ hộ địa cung chi môn. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong mất phương hướng. Gặp phải bị vây ở địa cung nam tử. Nam tử thủ hộ lấy truyền thí châu báu. Hai người ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp nhau hiểu nhau. Nhưng vào đúng lúc này có người xông vào địa cung ý đồ cướp đoạt truyền thí châu báu. Tranh đoạt bên trong. Nam tử máu xuyên vào châu báu bên trong. Hỏa diễm trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ địa cung. Cứu thiếu nữ. Nhưng mà cái kia thủ hộ châu báu nam tử lại dần dần biến mất ở hỏa diễm bên trong. Châu báu tại hỏa diễm bên trong trùng sinh càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Đây là đời thứ nhất, bối cảnh là cổ đại. Đằng sau dính liền đời thứ hai, đời thứ ba. Đời thứ hai dân quốc thời kỳ, chiến hỏa niên đại, bọn họ gặp nhau lộ ra nhỏ bé bất đắc dĩ. Đời thứ ba nhưng là hiện đại. Mỗi một thế nam tử đều lại bởi vì châu báu hấp dẫn tới gần có được châu báu nữ tử. Phía trước hai đời kết cuộc đều không tốt. Thẳng đến đời thứ ba. Hai người tu thành chính quả. Sơ Tranh đóng vai chính là thiếu nữ kia. Phong Vọng đóng vai nhưng là thủ hộ châu báu nam tử kia. Quảng cáo lời kịch không nhiều nhưng là yêu cầu cũng không thể so với phim truyền hình thiếu. Phong Vọng cùng Sơ Tranh vấn đề đều rất lớn. Phong Vọng không nói cha diễn kỹ, đạo diễn chỉ yêu cầu hắn bày biểu lộ là tốt rồi, không muốn làm chuyện khác. Sơ Tranh bên này liền có chút khó làm. Đời thứ nhất thiếu nữ là cái tuổi nhỏ thiếu niên vô tri, ngây thơ hoạt bát, cùng Sơ Tranh khí chất căn bản không đáp. Đạo diễn nói thế nào đều vô dụng. Cuối cùng Sơ Tranh đưa ra phương án giải quyết, đổi vai sắc. Nàng diễn thủ hộ châu báu cái kia, Phong Vọng diễn xông vào địa cung thiếu niên vô tri. Phong Vọng, dựa vào cái gì Phong Vọng không vui. Đạo diễn bên kia một suy tư lại cảm thấy có thể thực hiện, trước dạng này thử một chút. Phong Vọng thiểu số phục tùng đa số, Phong Vọng bị ép đổi quần áo. Phong Vọng không cần quá nhiều diễn kỹ, bản sắc biểu diễn một cách hoàn khố tiểu thiếu gia là được rồi. Nhưng mà cho dù là dạng này, vẫn là tình trạng chồng chất. Đạo diễn cũng hoài nghi. Đến cùng là ai tuyển người đây là tới đập hắn chàng tử A Sơ Tranh bên kia tốt hơn nhiều. Chủ yếu vấn đề vẫn là Phong Vọng. Lớn qua nửa ngày Thanh tiến độ mới đi một chút. Đạo diễn tức giận đến bệnh tim muốn phát, để mọi người nghỉ ngơi, hắn phải đi chậm rãi. Lương Tịch cùng Phong Vọng trợ lý mua một vài thứ trở về, phân phát cho mọi người trấn an một chút nhân viên công tác. Sơ Tranh tỉ, ngài uống miếng nước. Lương Tịch cho Sơ Tranh đưa đồ uống. Sơ Tranh ghé mắt, Phong Vọng chính vặn lấy một chai nước uống. Sơ Tranh đem hắn đồ uống rút đi. Tiểu sư muội, làm gì? Phong Vọng nhìn qua. Trong tay ngươi không phải có sao? Cướp ta làm gì? Đi cho hắn ngược lại nước nóng. Sơ Tranh phân phó Lương Tịch. Lương Tịch nhìn xem Phong Vọng, lại nhìn xem Sơ Tranh, nhu thuận ứng một tiếng, được rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 596 nuôi nhốt minh tinh 19. Phong Vọng nhíu mày. Tiểu sư muội, ta uống gì không tới phiên ngươi đến quản đi. Sơ Tranh quét hắn một chút. Giọng điệu nhẹ nhàng lãnh đạm, ngươi có bệnh bao tử. Phong Vọng, Phong Vọng nhớ tới khoảng thời gian này định thời gian đưa tới ăn, có chút hoảng hốt. Lan Linh cũng biết mình có bệnh bao tử. Nàng sẽ giáo huấn hắn, nhưng từ không đến chi kỷ chuẩn bị cho hắn tốt. Bởi vì hắn là một người trưởng thành, hắn không cần như thế chiếu cố. Thế nhưng là Lương Tịch bưng nước trở về, đặt ở Phong Vọng trước mặt, "Vọng ca, uống nước." "Ai muốn uống nước sôi để nguội?" Phong Vọng quay đầu ra, nhẹ hừ một tiếng, "Tiểu sư muội đối với ta quan tâm như vậy, sẽ không thật sự thích ta chứ?" Liền hắn bệnh bao tử loại này chi tiết nhỏ đều nhớ rõ ràng như vậy. Không đợi Sơ Tranh trả lời, hắn lại ngôn ngữ uy hiếp, "Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng đối ta ý đồ xấu. Ta kim chủ ghen rất đáng sợ." "Ngươi kim chủ là ai?" A Sơ Tranh hứng hờ hỏi. "Ta kim chủ..." Phong Vọng không biết đối với bao nhiêu người thổi qua, gọi là một cách thuần thục. Bất quá nghe đầu đến đuôi đều không thể đánh giá ra hắn nói tới ai. Cho người cảm nhận chính là cái này kim chủ thế lực rất lớn. Nếu như người không biết, liên nghĩ một hồi Phong Vọng tại giới giải trí hoành hành bá đạo hành vi, tăng thêm Phong Vọng thổi phồng, đoán chừng đều sẽ bị hù đến, không còn dám động thủ với hắn. "Ta hỏi tên hắn." "Tiểu sư muội, đây là Tư Ẩn, sao có thể nói cho ngươi?" Phong Vọng trắng nàng một chút, Sơ Tranh ý vì không rõ liếc hắn một cái, cúi đầu uống nước. Phong Vọng đáy lòng bỗng dưng dâng lên điểm quái gì. "Lan Linh sẽ không nói với nàng cái gì a Sơ Tranh tỷ, ngài ở đâu a?" Lương Tịch thanh âm có chút bối rối. "Xảy ra chuyện gì Vọng ca?" "Vọng ca đánh người." Điện thoại kia đoạn mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Lương Tịch nói, "Chúng ta đều ngăn không được. Sơ Tranh tỷ làm sao bây giờ á?" Lương Tịch lúc đầu muốn cho Lan Linh gọi điện thoại, nhưng Lan Linh điện thoại không ở khu phục vụ, nàng đành phải cho Sơ Tranh gọi điện thoại. "Đánh liền đánh chứ sao?" "Cũng không phải đánh ta." "Tiểu tỷ tỷ, xin nghiêm túc đối đãi." "Ta làm sao không có nghiêm túc đối đãi, ta đối với hắn còn chưa đủ nghiêm túc." "Tiểu tỷ tỷ, hiện tại xin trở về nhìn một cách lòng tốt của ngươi người tạp. Được không?" Vương giả cuộc bất lực thỉnh cầu. "Ta lập tức quay lại." Sơ Tranh cúp điện thoại, từ toilet ra ngoài. Vừa tới gần quay chụp sân bãi, chỉ nghe thấy các loại tạp nhạp thanh âm, thiết bị ngược lại đến đầy đất đều là. Phong Vọng chính đem một người ép ngồi trên mặt đất, nắm đấm một cái tiếp một cái vung xuống đi. Người bên cạnh làm sao đều kéo không ra. Trên người hắn có cỗ khí tức ngột ngạt, giống như hắn đánh chính là cửu nhân của mình. Thật hung a. Trước đó thẻ người tốt nhìn qua không có hung áp như thế a. Đây là ăn cái gì thăng cấp đan dược sao? Hắc hóa thẻ người tốt chính là không giống. Nói hung tàn liền hung tàn. Sơ Tranh một bên suy nghĩ mình từ nơi nào ra tay, một bên đi vào bên trong. "Chậm lão sư, ngài đừng đi qua." Có người ý đầu ngăn cản Sơ Tranh, có thể là sợ nàng bị Phong nhìn ngộ thương. Nhưng mà Sơ Tranh nơi nào quản những này. Mấy bước đi đến Phong Vọng bên cạnh. Tại mọi người kéo nàng thời điểm, một gậy đập xuống. Phong Vọng thân thể đột nhiên mềm nhũn ngã trên mặt đất. Sơ Tranh khống chế lực đạo đến vừa vặn, hoàn mỹ. Hiện trường nhân viên công tác dồn dập nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh chấn định ném đi vũ khí trong tay, bày biện nghiêm túc đứng đắn khuôn mặt nhỏ, "Thế nào đám người?" Mọi người ba chân bốn cẳng đem Phong Vọng lấy tới bên cạnh. Bị đánh nam nhân là công tác tổ một cách nam nhân. Phong Vọng trợ lý cũng không rõ ràng làm sao đánh nhau. Hắn liền đi bên cạnh nhận cú điện thoại. Không quá mấy phút, chỉ nghe thấy rất lớn một tiếng động tĩnh. Sau đó Phong Vọng liền đánh người. Tiếp lấy tràng diện hỗn loạn tưng bừng, ai cũng kéo không được Phong Vọng. Phòng nghỉ. Phong Vọng yếu ớt tỉnh lại, hắn theo bản năng sờ lấy phần gáy cứng ngắc đau đớn. "Vọng ca." Trợ lý gặp hắn tỉnh lập tức tới dìu hắn. "Ai đánh ta rồi?" Phong Vọng sắc mặt không ngờ hỏi trợ lý. "Ách, Sơ Tranh tỷ đánh a." Trợ lý cầm bên cạnh thuốc, "Vọng ca, ngài uống thuốc trước đã." Phong Vọng nhìn chằm chằm trợ lý trong tay thuốc, trầm mặc tiếp nhận, "Người thế nào?" Hiển nhiên đối với mình làm qua sự tình, Phong Vọng có ấn tượng. Phụ tá nói, "Không có việc lớn gì, đã đưa đi bệnh viện." Lan Linh đến đây phong vọng nghĩ đến mình khẳng định chạy không thoát một chầu giáo huấn, có chút đau đầu. Không có, Lan tỷ còn không biết. Không biết phong vọng nghi hoặc. Ngươi có thể xử lý tốt lần kia xảy ra chuyện. Hắn không là cái thứ nhất gọi cho Lan Linh. Ngày hôm nay việc này, không gọi cho Lan Linh đều không thể nào nói nổi a. Không có. Trợ lý xấu hổ, là sơ tranh tỷ xử lý. Phong vọng xứng sờ. Nàng xử lý như thế nào? Phong vọng biết ngày hôm nay việc này có chút nghiêm trọng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Sơ tranh từ bên ngoài tiến đến, nàng quét mắt một vòng ngồi ở trên ghế salon người, bình tĩnh hỏi thăm tỉnh. Trợ lý thức thời rời khỏi phòng nghỉ, đóng cửa phòng lại. Phong vọng dựa vào ghế sofa, ám trầm mắt nhìn qua tiểu sư muội giải quyết như thế nào chuyện này dùng tiền. Vương Giả Hào nói có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không gọi sự tình. Đương nhiên sơ tranh kiên định không thay đổi cho rằng có thể dùng quyền đầu giải quyết hết sự tình, đều không gọi sự tình. Bên ngoài tổn thất đến nghiêm trọng chính là thiết bị. Sơ tranh toàn bộ bồi thường xong, lại cùng bị đánh người thương lượng dưới, chuyện này rất dễ dàng xử lý tốt. Thậm chí tin tức đều không có truyền đi ra bên ngoài. Phong vọng giọng điệu trầm thấp hỏi. Bọn họ đồng ý, sơ tranh lý trực khí tráng hỏi lại. Vì cái gì không đồng ý? Ta dùng tiền. Bọn họ ngậm miệng. Không có bất kỳ tổn thất nào. Thậm chí còn có thể kiếm một món tiền. Phong vọng nhíu mày. Tiền đúng là có thể chắn không ít người miệng. Coi như sợ có ít người cầm tiền, vẫn là sẽ nói lung tung. Phong vọng lấy ra điện thoại di động, xoát xoát hoi sợt. Phát hiện cũng chưa từng xuất hiện hắn hoi sợ. Cho nên chuyện này hiện tại ngoại giới còn không biết. Tiểu sư muội cảm ơn à. Phong vọng lễ phép nói lời cảm tạ, ngược lại lại hỏi bỏ ra bao nhiêu tiền ta chuyển cho ngươi. Không có nhiều. Tiêu xài tiền chính là tát nước ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ để cho ta thu hồi lại. Thẻ người tốt cũng không được không nói trước người. Liền nói bên ngoài những cái kia dụng cụ chuyên nghiệp. Chính là một bút không nhỏ tài chính. Làm sao có thể không có xài bao nhiêu tiền. Tiểu sư muội, ta cũng không muốn thiếu ngươi lớn như vậy ăn tình. Ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Dù sao ta có kim chủ. Ba câu nói hai câu bên trong không rời kim chủ. Ta nói không có nhiều chính là không có nhiều. Sơ tranh dữ dằn mà nói, ngươi cảm thấy ta là một người tốt là được. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu. Phong vọng ý vì không rõ cười một chút. Nghe nói tiểu sư muội thích làm công ích. Không nghĩ tới tiểu sư muội thiện tâm rộng rãi như vậy. Thích làm công ích, ta có đam mê này sao? Sơ tranh kịp phản ứng, kia là nguyên chủ yêu thích. Sơ tranh chấn định nói sang chuyện khác. Ngươi vì sao đánh người? Phong vọng con ngươi khẽ hít một cái. Thân thể hãm tại ghế sofa bên trong. Tiệc vũ buông xuống. Không nhớ rõ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 597 nuôi nhốt minh tinh 20. Phong vọng không nghĩ sách mình đánh người nguyên nhân. Hắn kháng cự viết lên mặt. Kia là không cho phép nghe ngóng ta việc tư phòng bị cùng cảnh giác. Sơ tranh ánh mắt rơi ở bên cạnh trên bàn bình thuốc. Phong vọng tựa hồ có phát giác, bá một cách đem bình thuốc nắm ở trong tay, ngăn trở sơ tranh ánh mắt. Phong vọng điềm nhiên như không có việc gì nói. Tiểu sư muội, Lan Linh bên kia ngươi giúp ta giấu một chút. Ta sẽ cảm thấy ngươi là người tốt nha. Sơ tranh không thấy rõ. Nhưng là phong vọng càng là che lấp. Liền vượt chứng minh có vấn đề. Sơ tranh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Ngày hôm nay quay chụp tạm dừng, ta đưa ngươi trở về. Trợ lý đưa ta. Vậy ta chỉ có thể nói cho Lan Linh. Cho dù là uy hiếp người, sơ tranh đều là vẻ mặt lạnh lùng, giống như nàng cũng không phải là đang uy hiếp. Phong vọng nửa ngày sau mới nói, vậy liền phiền phức tiểu sư muội. Ân, phong vọng. Không cho ngươi đưa ngươi không phải đưa. Để ngươi đưa khách khí với ngươi dưới. Ngươi còn đáp ứng rồi người nào a? Phong vọng đứng dậy. Trên cổ vẫn là rất đau. Hắn che lấy cổ đi ra ngoài. Đừng để ta biết là ai đánh. Phong vọng nói thầm một tiếng. Sơ hung thủ tranh. Không sẽ cho ngươi biết. Sơ tranh đem phong vọng đưa về chung cư. Phong vọng đã làm tốt ứng phó sơ tranh chuẩn bị. Nhưng mà Sơ Tranh chỉ là đem hắn đưa đến chung cư, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Phong Vọng, thật chỉ là đưa hắn trở về à? Quay chụp ngừng 2 ngày, về sau thông báo bọn họ tiếp tục quay chụp. Phong Vọng còn tưởng rằng đối phương sẽ đổi đi mình kết, nếu như đối phương không nói gì, nên làm gì làm cách đó. Có thể là cảm thấy mình đối lý, Phong Vọng quay chụp thời điểm nghiêm túc nhiều, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Yêu Nguyên đem đạo diễn tức giận đến đầu đau muốn nứt. Còn thừa lại cuối cùng một bộ phận, hai vị lão sư vất vả một chút, tranh thủ ngày hôm nay có thể chụp xong. Ta không có vấn đề. Phong Vọng há mồm liền ra. Nhất có vấn đề chính là ngươi có được hay không cuối cùng một phần là hiện đại cần ở trường học quay chụp. Cái này một bộ phận Phong Vọng vớ ngược lại là rất thông thuận, không chút ra yêu thiêu thân. Xuyên đồng phục thiếu niên. Cùng bạn học vui đùa ầm ĩ. Bị bạn học thất thủ đẩy một chút. Đụng đến đứng ở chính giữa nữ sinh. Hai người im ắng đối mặt. Hai bên anh hoa thỉnh phóng, cánh hoa đánh lấy xoáy rơi xuống từ trên không. Trong không khí tựa hồ cũng phiêu đãng thanh xuân thơm ngọt khí tức. Cẩn thận. Có người hô một tiếng. Thiếu niên bị cả kinh quay đầu, một chiếc xe hướng phía hắn chạy nhanh đến. Mắt thấy là phải đụng vào trên người thiếu niên, nữ sinh giữ chặt hắn cánh tay, thuận thế hướng bên cạnh kéo một phát. Tạp đạo diễn hô ngừng. Chậm lão sư, nơi này các ngươi cần quẳng xuống đất. Sau đó hướng phía bên cạnh lăn 2 vòng. Đạo diễn vừa nói một bên khoa tay. Sơ Tranh thực lực trả lời, ta có thể kéo mở hắn. Đạo diễn, cái quái gì vậy, không cần ngươi kéo ra hắn, người của ta thiết không phải người bình thường. Làm sao lại xuất hiện dạng này sai lầm? Sơ Tranh cùng đạo diễn nói dóc lý luận. Đạo diễn nhức đầu. Chậm lão sư, đây không phải hợp lý không hợp lý vấn đề. Chúng ta muốn chính là hiệu quả, người xem muốn nhìn chỉ là bày biện ra đến thì giác hiệu quả. Không phải lô giấy. Bọn họ đây là quảng cáo, quảng cáo bọn họ trọng điểm cũng không phải kịch bản, là châu báu biết rồi. Sơ Tranh không có nói tiếp. Đạo diễn vừa đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, đột nhiên không có chỗ nói, biệt khuất trở lại trên vị trí của mình. Phong Vọng một mực trầm mặc. Hắn đang cúi đầu nhìn xem Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn. Đây là lôi kéo hắn thủ đoạn. Nhưng là cách quần áo, Phong Vọng cũng có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nàng bên trong nhiệt độ. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, Sơ Tranh buông lỏng ra hắn. Đạo diễn ở bên kia hô một lần nữa. Tất cả diễn viên trở về vị trí cũ. Làm xe phi nhanh kỳ thật cũng không có, xe lái rất chậm, hậu kỳ sẽ có tính kỹ thuật tăng tốc. Sơ Tranh tải xe tới gần thời điểm, hợp thời giữ chặt bởi vì bị xe hù đến mà mất đi hành động lực thiếu niên. Sơ Tranh vẫn không có lặng. Thật có lỗi quen thuộc. Sơ Tranh không đợi đạo diễn nổi giận, chủ động xin lỗi. Lợi hại cũng không phải lỗi của nàng mà giả bị té loại sự tình này. Có chút khó khăn, đạo diễn một ngụm lửa giận lại chỉ có thể nuốt trở về. Lần thứ 3 Sơ Tranh cuối cùng ngã. Đạo diễn có chút mộng. Cũng không phải làm cho nàng thật quẳng a, đây đều là muốn sau khi nhận được kỳ biên tập. Nhưng Sơ Tranh là thật quẳng mà lại động tác 10 phần ăn khớp. Đạo diễn dọa đến không dám hô tạp. Hai người trên mặt đất lăn lộn một vòng, nữ sinh ở trên, nam sinh ở hạ. Nam sinh trên cổ châu báu lộ ra, nữ sinh giống như là bị hấp dẫn, nhìn không được thân tay cầm lên. Phong Vọng ngơ ngác nhìn nàng quên phản ứng. Nữ sinh trọng lượng rất nhẹ, thân thể ép ở trên người hắn, lạ lẫm khí tức quanh quẩn tới. Anh hoa chậm rãi rơi xuống, toàn bộ hình tượng đều tràn ngập màu hồng kiều diễm. Nữ sinh buông xuống tiệp vũ, tại mí mắt hạ quét ra hình quạt bóng ma. Mũi ngay thẳng vừa vặn, môi hình sung mãn, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, để cho người ta có ưu yếm xúc động. Trong suốt đáy mắt, giống như là kết liễu băng mặt hồ. Có thể soi sáng ra cái bóng, nhưng lại mông lung, lộ ra thấy lạnh cả người. Phong Vọng đáy lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như mông lung rung động, mà phần này rung động đến từ người trước mặt này. Tạp đạo diễn hô tạp, đầu này có thể qua. Phong Vọng có chút luống cuống tay chân đẩy ra Sơ Tranh, xoay người nhảy dựng lên cực nhanh đi đến bên cạnh đi. Phong ca, ngươi rất nóng sao? Trợ lý thanh âm xa xa truyền đến. Không nóng. Vậy sao ngươi toát mồ hôi? Trợ lý vô tội hỏi. Đi đi đi. Phong vọng vội vàng trợ lý rời đi, trước kia không có phát hiện ngươi lời nói nhiều như vậy. Ngươi còn nói chụp ngươi tiền lương. Sơ tranh từ dưới đất đứng lên. Sơ tranh tỉ, làm sao bị thương rồi? Lương tịch xuất hiện, một chút liền nhìn thấy sơ tranh trong lòng bàn tay có ra tổn thương. Sơ tranh không thèm để ý nhìn một chút, không có việc gì. Vừa rồi té xuống thời điểm cho phong vọng đệm một chút. Như vậy sao được, nhanh ta cho ngài xử lý một chút. Lương tịch lôi kéo sơ tranh đi một bên khác xử lý vết thương. Mà nơi này quay chụp kết thúc, thay đổi vị trí sân bãi. Đằng sau phong vọng cơ hồ không cùng sơ tranh đối mặt, dẫn đến đạo diễn không ngừng giống hắn. Ở giữa nghỉ ngơi, sơ tranh đi toilet trở về. Phát hiện phong vọng cùng trợ lý đều không ở. Ngược lại là y phục của hắn ném trên ghế. Sơ tranh nhìn hai bên một chút. Gặp nhân viên công tác không phải nghỉ ngơi soát điện thoại, chính là chỉnh lý thiết bị. Không ai chú ý. Nàng cẩn thận tới đây. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Gặp thật sự không ai chú ý, cấp tốc tại phong vọng quần áo trong túi sờ soạng hai lần. Phong vọng trong quần áo cái gì cũng không có. Ngươi đang tìm cái gì? Phong vọng thanh âm từ phía sau vang lên. Sơ tranh cứng lại. Song cầu hắn tại sao trở lại vấn đề không lớn. Không phương sơ tranh cực nhanh chấn định lại. Bất động thanh sắc thu tay lại. Quay người nhìn hướng phía sau nam nhân. Tỉnh táo trả lời. Điện thoại. Nam nhân màu nâu sấm tóc bên trên dính lấy mấy giọt giọt nước. Tại ánh nắng lộ ra ấm ánh sáng long lanh. Hắn nỗ hạ hạ ba. Điện thoại không phải tại trên tay ngươi. Sơ tranh cúi đầu. Điện thoại ở trong tay nàng êm đẹp cầm. Vừa tìm tới. Sơ tranh ngước mắt bằng phẳng vô cùng. Phong vọng không quá tin tưởng. Ngờ vực hỏi. Điện thoại di động của ngươi làm sao lại tại ta trên ghế? Ta làm sao biết? Lương tịch làm sai đi. Sơ tranh tiếp tục bằng phẳng cho lương tịch chụp mũ mũ. Phong vọng tựa hồ tin tưởng thuyết pháp này. Không tiếp tục hỏi. Đem quần áo trên ghế lấy ra. Đổ xuống. Đem quần áo hướng trên mặt đắp một cái. Sau đó liền không có động tĩnh. Hô. May mà ta đầu óc xoay chuyển nhanh. Bằng không thì liền xuống đài không được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 598 nuôi nhốt minh tinh 21 quảng cáo cuối cùng gặp vành chụp xong. Phong vọng tựa hồ có khác hành trình. Chụp xong quảng cáo liền không có ảnh. Sơ tranh bên này cũng cần tiến đoàn làm phim. Nàng chọn chính là một bộ đô thị thương chiến kịch. Chủ yếu giảng trên thương trường âm mưu duyệt quyệt. Tình yêu ngược lại trở thành thứ yếu. Nhưng cũng rất có xem chút. Lan Linh coi là sơ tranh sẽ chọn nữ chính. Ai biết sơ tranh không có chọn nữ chính. Mà là chọn lấy nhiều lắm là tính là nữ ba một vai. Tại sao tuyển nhân vật này? Lan Linh ngược lại là tâm bình khí hòa cùng sơ tranh thảo luận. Phù hợp ta khí chất. Cửa hàng đại lão cấp cao đại khí cao cấp Lan Linh chèn hỏng hả. Ngươi không chọn nữ chính. Chí ít cũng phải là cách nữ hai a, ngươi chọn cách nữ ba tính cái gì? Nàng hiện tại đi diễn cách nữ ba. Bên ngoài không phải nói nàng quá khí, nhân vật này phần diễn cũng không ít. Sơ tranh tỉnh táo phân tích mà lại từ mở đầu đến kết cục, nàng đều tại. Sơ tranh quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Lan Linh nói không thông sơ tranh, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Dù sao cách này nghệ người như là nhặt được, cái gì đều không cần nàng quan tâm. So phong vọng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sơ tranh đi đoàn làm phim chỉ dẫn theo lương tịch một trợ lý. Sơ tranh tỷ, ngươi biết bộ kịch này nữ chính là ai chăng? Có nữ chính, đây không phải thương chiến kịch. Giảng là nam nhân ở giữa những tương tương. Muốn cái gì nữ chính đương nhiên là có. Lương tịch đảo, hiện tại phim truyền hình không có điểm tình yêu, ai nhìn a? Liền xem như chiến tranh tình báo kịch bên trong cũng còn có tình yêu đâu. Ồ, sơ tranh tỷ, ta nghe nói cái này nữ chính là cái người mới. Lương tịch tiếp tục nói. Bộ kịch này cũng không tính là nhỏ từ nhỏ náo. Ngươi nói tại sao sẽ chọn một người mới làm nữ chính? Sơ tranh không chút nghĩ ngợi đạo. có tiền đi. Ngươi cho rằng kẻ có tiền cũng khoái lạc sao? Không, kẻ có tiền vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. A Lương Tịch sửng sốt một chút, một lát mới phản ứng được, trong lòng thở dài, có tiền thật tốt. Nữ chính nói làm coi như. Xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Đây là một chút tấm lòng. Không đáng tiền. Là ta tự mình làm sơ tranh, bước chân có chút dừng lại. Nhìn về phía cách đó không xa, đang cùng người nói chuyện nữ sinh. Lương Tịch biểu lộ khẽ biến, sơ tranh tỉ đụng chút áo. Bên kia nữ sinh xuyên một đầu màu tím váy, một đầu mềm mại tóc lăn khoác ở sau người, lộ ra tiểu xảo tinh xảo lỗ tai, kiều nộn mang trên mặt cười, cả người tràn đầy thanh xuân đáng yêu khí tức. Cái váy này cùng sơ tranh trên thân đồng dạng, bất quá sơ tranh ở bên ngoài chụp vào một kiện cao bồi áo ngoài, hoạt bát cảm giác liền ít đi rất nhiều. Nhiều hơn mấy phần xã hội đại lão đặc biệt bá khí lăng lệ. Ân, ai xấu hổ, dù sao ta không xấu. Tiểu bạch thỏ kỳ thật cũng không xấu, chỉ có thể nói đều có phong cách. Sơ tranh thở dài. Xem ra đoàn làm phim bên trong sẽ không quá bình. Có thể tìm cơ hội xử lý nàng. Tiểu bạch thỏ đơn giản cũng nhìn thấy sơ tranh. Nàng có trong nháy mắt dừng lại. Theo sau giơ lên nụ cười. Từ trợ lý cầm trong tay một cái hộp. Đi tới. Sơ tranh tới làm cái gì, muốn đòn phải không, đi mau. Sơ tranh kêu một tiếng, Lương Tịch cấp tốc từ một bên khác tiến vào bên trong. Trước công chúng đánh người không tốt. Nàng đến khống chế lại chính mình. Đơn giản. Đây không phải là chỉ sơ tranh sao, nàng thế nào chào hỏi đều không đánh, mới vừa rồi cùng nói đơn giản nam nghệ sĩ lên tiếng. Trong giọng nói rõ ràng có chút bất mãn. Đơn giản nắm chặt trong tay hộp, quay đầu cười nói, có lẽ chậm tiền bối có cái gì việc gấp đi. Cái gì việc gấp, mọi người sau này muốn đợi hơn mấy tháng đâu á. Đơn giản nhìn qua có chút khổ sở. Người nam kia nghệ nhân tranh thủ thời gian an ủi, ngươi cũng đừng sợ, mọi người người đều rất tốt. Ăn cảm ơn. Đơn giản ngọt mềm cười một chút. Sơ tranh cảm thấy đơn giản người này quả thực là thần kỳ. Không qua mấy ngày thời gian. Đơn giản liền đem toàn bộ đoàn làm phim 90% người dỗ đến thật vui vẻ. Ai gặp nàng đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mấy cái diễn viên chính đều mười phần chiếu cố nàng. Ngươi cũng không thích nàng, sơ tranh ghé mắt. Nữ hai diễn viên Đồng Tuyết Ngôn đứng tại bên cạnh mình. Đồng Tuyết Ngôn bởi vì công nguyên nhân không cùng lấy đại bộ đội cùng một chỗ tiến tổ, mà là hôm qua mới đến. Chưa nói tới. Sơ tranh dựa vào bên cạnh giá đỡ, giọng điệu bình thản. Ta nghe nói cái này đơn giản lai lịch không nhỏ. Đồng Tuyết Ngôn tựa hồ tìm tới một cách chi kỷ. Trực tiếp nhích lại gần. Trước đó đoạt Tống Chi Đại Ngôn. Hiện tại vừa tiếp xúc với kịch chính là nữ chính. Sơ tranh nhìn xem chính quay phim đơn giản, không có lên tiếng âm thanh. Đồng Tuyết Ngôn lại không có ý định bỏ qua sơ tranh cái này. Hư hư thực thực đoàn làm phim bên trong. Duy nhất đối với đơn giản không khuôn mặt tươi cười đón lấy người. Ngươi nói chúng ta liều sống liều chết cũng lấy không được một vai. Có ít người thế nào liền có thể dễ dàng cầm tới đâu, sơ tranh. Có thể là bởi vì có tiền đi. Đồng Tuyết Ngôn. Cái này đơn giản ta nhìn tuyệt không đơn giản. Ngươi nhìn nàng mới đến mấy ngày. Toàn bộ đoàn làm phim đều bưng lấy nàng. Sơ tranh. Người ta dáng dấp đáng yêu lại hoạt bát. Làm nũng muốn mạng. Có thể không được sủng ái mà Đồng Tuyết Ngôn. Ta nghe nói cái này nữ chính nhân vật trước đó liền định ra rồi. Căn bản cũng không phải là đơn giản. Không biết tại sao biến thành nàng. Sơ tranh, bởi vì ta không có chọn nữ chính. Lan Linh đem kịch bản cho nàng thời điểm cũng đã nói bộ kịch này không cần thử sức, có thể trực tiếp diễn nữ chính. Đồng Tuyết Ngôn. Cũng không biết ai như thế không may, ba Đồng Tuyết Ngôn hẳn là chỉ là thuần nhả rãnh. Trong giọng nói nghe không ra ý tứ gì khác. Sơ tranh cân nhắc lại. Có thể là bởi vì đoàn làm phim bên trong người đều thích đơn giản. Nàng thật sự là tìm không thấy người nhả rãnh, ta mời ngươi ăn cái gì đi. Sơ tranh đột nhiên nói. Đồng Tuyết Ngôn nghe xong có ăn, con ngươi chính là sáng lên, cũng đã quên vừa rồi mình nhả rãnh nhân vật chính. Không cần không cần. Chúng ta cách này là lần đầu tiên hợp. ta mời một hồi không có chút ta kịp. Ta đi cùng đạo diễn nói một tiếng. Ngươi chờ à. Đồng Tuyết Ngôn từ từ chạy. Sơ Tranh, tại sao vừa nhắc tới ăn, ngươi liền thay đổi đâu? Đồng Tuyết Ngôn là cái người nói nhiều, nhưng là nàng lại cũng không phải là nói chút nhàm chán chủ đề. Luôn có thể có chuyện mới lạ cùng từ từ trong miệng nàng đụng tới. Cho dù Sơ Tranh không ra, Đồng Tuyết Ngôn một người cũng có thể hát một đài kịch. Ngươi tại sao muốn cùng Sở An Dương chia tay nha? Đồng Tuyết Ngôn không biết thế nào đem thoại đề chuyển tới trên người nàng. Hắn phách chân. Sơ Tranh không chút do dự bôi đen Sở An Dương. Đồng Tuyết Ngôn kinh ngạc. Cho nên cái kia bát quái là thật sự ăn. Sách. Cha nam Đồng Tuyết Ngôn mắng một tiếng. Loại nam nhân này phân tốt. Chúng ta cũng không phải không kiếm được tiền. Sợ cái gì? Sơ Tranh dò xét nàng hai mắt. Ngươi rất có tiền vẫn tốt chứ. Đồng Tuyết Ngôn hì hì cười. Chờ ta tiền tiết kiệm đủ rồi, ta liền không đóng kịch. Đến lúc đó đến bờ biển mua phòng nhỏ. Mỗi ngày dưỡng dưỡng chó, nhìn xem sách tốt bao nhiêu. Tiền đủ hoa 1 triệu đối với gia đình bình thường tới nói, có lẽ cả một đời đều không có như thế tiền tiết kiệm. Nhưng là đối với nghệ nhân mà nói cũng bất quá là cái số lẻ. Đồng Tuyết Ngôn đạo, thế nào không đủ? Ngươi nói những cái kia hàng hiệu bao bao đồ trang sức có cái gì dùng a? Lại không thể ăn lại không thể uống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 599 nuôi nhốt minh tinh 22. Đồng Tuyết Ngôn tam quan tựa hồ cùng giới giải trí đại bộ phận nghệ nhân đều không quá đồng dạng. Sơ Tranh chưa nói tới thích cũng chưa nói tới thích. Chỉ có thể nói không ghét. Ui Tống Chi à. Ai. Ta đã nói với ngươi. Ngày hôm nay ta tại đoàn làm phim. Gặp phải cái kia đoạt ngươi đại ngôn vai phụ không phải. Nàng là nữ chính. Ngươi nói nàng chán ghét không ghét. Đồng Tuyết Ngôn cầm điện thoại di động. Nói đến mặt mày hớn hở. Nàng gọi Tống Chi Chi. Gọi Tống Chi. Đoán chừng quan hệ không tệ. Chờ trở lại đoàn làm phim, Đồng Tuyết Ngôn mới cúp điện thoại, cùng Sơ Tranh vừa nói vừa cười đi vào. Chủ yếu là nàng nói nàng cười. Sơ Tranh phụ trách cao lãnh bá khí. Đồng Tuyết Ngôn không có cái gì giá đỡ, công nhân viên vẫn tương đối thích nàng, đi vào đều có người chào hỏi. Bất quá Sơ Tranh liền không đồng dạng, từ đến đoàn làm phim. Nàng cơ bản đều là như thế một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ. Công nhân viên đều có chút sợ nàng. Đúng thế, sợ, đương nhiên cũng có người bí mật nói nàng bát quái. Dù sao Sở An Dương cùng Đông Phương giải trí sự tình, cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Tất cả mọi người còn có ấn tượng. Sơ Tranh giai đoạn trước phần diễn, cùng nữ chính cơ bản không có cái gì tiếp xúc. Cho nên nàng một mực không cùng đơn giản chạm qua mặt. Ngược lại là Đồng Tuyết Ngôn cái này nữ hay cùng đơn giản đối thủ diễn không ít. Đồng Tuyết Ngôn đại khái là muốn cho Tống Chi Chi xuất khí, luôn luôn vô tình hay cố ý ép đơn giản kịch. Đơn giản bị làm đến không ngừng ngơ. Tuyết nói, ngươi qua đây đạo diễn rốt cuộc nhìn không được kêu Đồng Tuyết Ngôn. Hai người không biết nói cái gì. Đồng Tuyết Ngôn bỗng nhiên không cao hứng. Đạo diễn, thân là diễn viên. Chức trách của ta là diễn trò hay. Cho người xem hiện ra tốt nhất diễn kỹ. Ngày thế nào có thể để cho ta không phát huy toàn bộ thực lực đâu? Tuyết nói ngươi cách này không phải cố ý mà đạo diễn hạ giọng. Đơn giản nàng một người mới. Ngươi mang mang nàng. Đạo diễn thiên vị đơn giản, Đồng Tuyết Ngôn lại không dám thật sự đắc tội đạo diễn, cả người đều sắp tức giận nổ. Lại cứ đơn giản còn một mặt thật có lỗi có quá khứ nói chuyện với Đồng Tuyết Ngôn. Đồng Tuyết Ngôn cảm xúc không tốt lắm, đơn giản lại một mực nói, nàng đưa tay đẩy một chút. Đơn giản trực tiếp ngã nhào trên đất. Tràng diện lập tức an tĩnh lại. Đồng tiểu thư, ngươi thế nào có thể đẩy người bộ kịch này nhân vật nam chính diễn viên Nhiếp Tín Dương cực nhanh tới. Đem đơn giản nâng đỡ. Nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Đồng Tuyết Ngôn. Ta Đồng Tuyết Ngôn chỉ vào đơn giản. Đơn giản nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Thật xin lỗi Đồng tiền bối. Là ta không có diễn tốt. Làm hại ngươi không ngừng ngơ. Chậm trễ ngươi thời gian. Thật xin lỗi. Đơn giản ủy khuất lại chân thành xin lỗi. trêu đến không ít người đều yêu thương nàng. Đồng tiểu thư, Giản Riêng chỉ là một người mới, ngươi ép nàng kịch, có cái gì cảm giác thành tựu? Nhiếp Tín Dương nhìn đơn giản như thế, càng thêm tinh thần trọng nghĩa tăng cao. Mặt đối không ít người quăng tới chất vấn ánh mắt, Đồng Tuyết Ngôn có khổ khó nói. Nàng căn bản là vô dụng lực, ai biết nàng thế nào ngã sấp xuống đã biết mình là người mới, kỹ thuật diễn không tốt. Có thời gian ở đây xin lỗi, không bằng hảo hảo tăng lên kỹ xảo của mình. Thanh âm Thanh Liệt từ bên cạnh chen vào. Đám người dồn dập ném đi chú mục lễ. Trì tiểu thư, có ngươi cái gì sự tình? Nhiếp Tín Dương thấy rõ người nói chuyện, bất mãn nhíu mày. Sơ Tranh tại đoàn làm phim bên trong tồn tại cảm rất cao, bởi vì nàng tại địa phương luôn luôn có khu vực chân không, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Sơ Tranh lãnh đạm ánh mắt từ trên người Nhiếp Tín Dương đảo qua. Loại kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, giống như là nhìn một kiện vật phẩm. Cái này khiến một mực sống ở đèn chiếu dưới, đi ở đâu đều là tiêu điểm Nhiếp Tín Dương khó chịu. Hắn hiện tại là một tuyến minh tinh, vòng già vị cao hơn nàng nhiều. Nàng lại như thế không có có lễ phép, không nhìn mình. Sơ Tranh không có cái gì chập trùng, thanh âm chậm rãi vang lên. Đối với một cái diễn viên tới nói, diễn trò hay là nghề nghiệp của hắn, đạo đức chiếu cố người mới là tình cảm, không chiếu cố là bổn phận. Các ngươi bằng cái gì yêu cầu Đồng Tuyết Ngôn hạ thấp đối với yêu cầu của mình, đến để cho nàng? Đồng Tuyết Ngôn nghe thấy Sơ Tranh bang chính mình nói chuyện, hốc mắt lập tức nóng lên. Nhiếp Tín Dương há to miệng, không có cách nào phủ nhận Sơ Tranh, không lại chính là thừa nhận mình không phải một cái diễn viên hợp cách. Người xung quanh đoán chừng cảm thấy Sơ Tranh nói đến có chút đạo lý, bắt đầu xì xào bàn tán. Tiền bối chiếu cố hậu bối là một loại mỹ đức. Nhiếp Tín Dương bắt đầu đứng tại đạo đức điểm cao. Đây không phải pháp luật quy định, không có cách nào điều quy định, tiền bối nhất định phải chiếu cố hậu bối, nếu không chính là phạm pháp. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, Đồng Tuyết Ngôn không có có nghĩa vụ, cũng không có có trách nhiệm chiếu cố nàng. Đạo đức là dùng để ước thúc chính mình, mà không phải đi ước thúc người khác. Nói cho cùng, nếu như không phải là bởi vì quay phim, Đồng Tuyết Ngôn căn bản sẽ không cùng đơn giản có gặp nhau. Đã không phải vì kết giao bằng hữu, chỉ là bởi vì công quan hệ, tụ cùng một chỗ người. Tại sao muốn bởi vì đơn giản công bên trên sai lầm, để Đồng Tuyết Ngôn đến gánh chịu Nhiếp Tín Dương? Kia nàng cũng không thể đẩy người. Nhiếp Tín Dương sắc mặt tái xanh. Đồng Tuyết Ngôn lập tức nói, ta không có đẩy nàng, là chính nàng quẳng. Nàng liền như vậy đẩy nàng một chút, nơi nào có thể đẩy ngã người? Khí lực kia nhỏ đến đẩy con mèo đều đẩy không ngã. Là chính ta không có đứng vững, không liên quan đồng tiền bối sự tình. Đơn giản thanh âm nghẹn ngào, giống là bị cực lớn ủy khuất giống như. Nói thật, nàng nếu là không nói, đoán chừng mọi người còn không có như vậy tin tưởng là Đồng Tuyết Ngôn đẩy nàng. Nhưng nàng mới mở miệng, mọi người không khỏi liền tin tưởng. Đẩy người mà thôi, xin lỗi thì không cần, dù sao đều đẩy. Xin lỗi không có để làm gì, ngươi không phục đẩy trở về là được. Sơ Tranh nhìn về phía Đồng Tuyết Ngôn, làm cho nàng đẩy một chút. Đồng Tuyết Ngôn hơi kinh ngạc, nhưng là ngược lại liền thẳng tắp sống lưng, đi thôi, coi như ta Đồng Tuyết Ngôn đẩy ngươi, ngươi đẩy trở về. Đơn giản, Nhiếp Tín Dương, cái này kịch bản phát triển vượt qua bọn họ nhận biết. Thế nào chuyện các ngươi? Vây ở đây làm cái gì? Đạo diễn thanh âm xuyên thấu qua loa vang lên. Chuẩn bị a. Đừng vây quanh đạo diễn, ngươi đến phân xử thử. Nhiếp Tín Dương lập tức đem đạo diễn kéo xuống nước. Đồng Tuyết Ngôn đẩy đơn giản, thái độ còn như thế ngang ngược đạo diễn. Đạo diễn đại khái không quá nghĩ trộn lẫn, nhưng rất giản đơn ở bên trong, hắn chỉ có thể kiên trì quá khứ. Thế nào chuyện à? Vừa rồi Giản chỉ bởi vì ngơ sự tình, đơn giản cùng Đồng Tuyết Ngôn xin lỗi. Đồng Tuyết Ngôn không tiếp thu còn đẩy đơn giản. Đạo diễn nghe vậy quay đầu nhìn về phía đơn giản. Đơn giản, ngươi không sao chứ? Đạo diễn, ta không sao. Tiểu Bạch Thỏ nhu thuận lắc đầu. Đạo diễn âm thầm thở phào. Tuyết nói, ngươi thế nào đẩy người đâu? Đồng Tuyết Ngôn, ta không có đạo diễn tất cả mọi người nhìn xem đâu. Nhiếp Tín Dương nói. Đạo diễn quét hướng bốn phía vây xem công nhân viên. Đại bộ phận công nhân viên đều gật đầu, đúng là trông thấy Đồng Tuyết Ngôn đẩy đơn giản mới ngã sấp xuống. Tuyết nói. Dạng này a, ngươi cho đơn giản nói lời xin lỗi. Chúng ta việc này coi như xong. Hòa khí sinh tài nha. Mọi người sau này còn phải hợp đâu. Đồng Tuyết Ngôn không phục, bằng cái gì ta không có xin lỗi là không thể nào. Đạo diễn tựa hồ cái này mới nhìn rõ sơ tranh. Chì tiểu thư, ngày có khác biện pháp giải quyết sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 60 chương 600 nuôi nhốt minh tinh 23. Đạo diễn đối đãi sơ tranh thái độ rõ ràng không giống nhau lắm. Liền ngay cả khiếu pháp cũng khác nhau. Coi như gọi nam chính, đạo diễn cũng là gọi Tin Dương, mà không phải Nhiếp tiên sinh. Dạng này mang có lễ phép nhưng lại lộ ra xa cách xưng hô. Sơ tranh bình tĩnh nói, vừa rồi ta đã nói qua, đẩy trở về chính là đạo diễn. Đó là cái gì biện pháp giải quyết? Đây là người bình thường biện pháp giải quyết sao? Không không cần ta không sao. Đạo diễn, ta thật sự không có việc gì. Giản Đan tựa hồ bị hù đến, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Kia thế nào đi, không thể để cho ngươi thủ ủy khuất. Sơ tranh biểu lộ nghiêm túc. Giống như Giản Đan ngày hôm nay không đẩy, việc này liền không xong. Đạo diễn cũng không dám nói chuyện. Để Giản Đan đẩy đây là đắc tội Giản Đan phía sau người. Không cho Giản Đan đẩy đây là đắc tội sơ tranh. Tại sao không thể đắc tội sơ tranh? Mẹ nhà đầu tư có thể đắc tội sao? Đạo diễn quyết định trang chim cút. Nhiếp Tín Dương tại sao muốn đem mình kéo xuống nước không? Vừa rồi hắn tại sao muốn lên tiếng chỉ tiểu thư? Ngươi không muốn ép người quá đáng. Nhiếp Tín Dương nghĩ tại Giản Đan trước mặt biểu hiện. Đương nhiên sẽ không hành quân lặng lẽ. Sơ tranh, ta đặc biệt sao để ngươi đẩy trở về còn không tốt? Cái này gọi là ép người quá đáng sao? Ta đây là tại cho Giản Đan báo thù được không? Giống là như vậy người tốt nơi nào tìm a? Các ngươi còn không biết chân quý. Đồng Tuyết Ngôn không ngại ngươi đẩy trở về. Sơ tranh lời này là nói với Giản Đan. Giản Đan phiếm hồng, con mắt nhìn về phía sơ tranh, nhìn tiến cặp kia trong suốt lại bình tĩnh con ngươi. Giản Đan rõ ràng nhìn gặp cái bóng của mình, nhỏ bé lại mơ hồ, tốt như chính mình xưa nay không tại nàng đáy mắt. Cái này chỉ sơ tranh nàng trước đó cho là nàng cùng Sở An Dương náo chia tay là sách lược của nàng, muốn để Sở An Dương biết tầm quan trọng của nàng. Thế nhưng là nàng nghĩ sai, nàng căn bản không có ý định lại quay đầu, mà lại cả người khí chất cũng thay đổi. Đúng vậy a, ta không ngại. Đồng Tuyết Ngôn ngẩng đầu. Để cho ta xin lỗi là không thể nào. Ngươi muốn thật cảm thấy là ta đẩy ngươi dẫn đến ngươi ngã sấp xuống, ngươi liền đẩy trở về. Đồng Tuyết Ngôn thừa nhận mình là đẩy Giản Đan, nhưng là nàng tuyệt đối không có đưa nàng đẩy ngã. Nhiếp Tín Dương một người lên tiếng ủng hộ, sơ tranh chẳng thèm để ý hắn. Đạo diễn không lên tiếng, trầm mặc nhìn xem. Sơ tranh cùng Đồng Tuyết Ngôn ngược lại có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Giản Đan nước mắt lạch cạch rơi xuống, cuối cùng tại sơ tranh nhìn chăm chú, vươn tay đẩy Đồng Tuyết Ngôn một chút. Đồng Tuyết Ngôn thân thể lui hai bước. Sơ tranh tại nói đơn giản trước đó đạo trận vụ chỉnh giám sát. Giản Đan cùng Nhiếp Tín Dương đều sửng sốt. Điều giám sát làm cái gì, còn nghĩ nói xấu bọn họ sao? Đừng nói Giản Đan cùng Nhiếp Tín Dương như thế nghĩ, liền ngay cả Đồng Tuyết Ngôn đều là như thế nghĩ tới. Nàng không biết sơ tranh muốn làm cái gì, nhưng chính là không khỏi nghĩ tin tưởng nàng. Trận vụ có thể là bị sơ tranh khí thế trên người chấn nhiếp, hành động rất nhanh. Hiện trường đóng phim có đôi khi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên vì phòng ngừa có đôi khi có lý không nói được, lắp đặt có giám sát. Sơ tranh hỏi Đồng Tuyết Ngôn, vừa rồi Giản Đan đẩy khí lực của ngươi, cùng ngươi đẩy khí lực của nàng giống nhau sao? Đồng Tuyết Ngôn hoàn hồn, không sai biệt lắm. Sơ tranh để trận vụ thả giám sát. Giám sát bên trong, Đồng Tuyết Ngôn xác thực xuất thủ đẩy một chút Giản Đan, chạy theo biên độ đó có thể thấy được khí lực cũng không lớn. Sân bãi hoàn cảnh 10 phần sạch sẽ, mặt đất tạp vật khoảng cách nàng xa 1 mét. Không có khả năng xuất hiện trượt chân tình huống. Đồng Tuyết Ngôn khí lực cũng không lớn, nhiều nhất dẫn đến người lùi lại 2 bước, vừa rồi mọi người đã nhìn thấy qua. Nữ sinh mát lạnh lạnh nhạt thanh âm chậm rãi chảy vào trong tai mọi người. Cho nên, Giản tiểu thư, ngươi là như thế nào té ngã? Sơ Tranh nhìn về phía Giản Đan. Chân bị thương rồi Giản Đan. Đám người, Đồng Tuyết Ngôn, ta đi còn có thể dạng này? Giản Đan có thể nhảy, có thể nhảy. Chân khỏe mạnh. Thật xin lỗi, là chính ta không có đứng vững. Giản Đan nghẹn ngào, ta mới vừa nói thật xin lỗi, thật là chính ta không có đứng vững. Sơ Tranh tiếp tục nói, nếu là dạng này, ngươi thế nào không ngăn cản Nhiếp tiên sinh vì ngươi ra mặt? Ngươi coi hắn là súng làm sao? Giản Đan, Giản Đan đáy lòng hoảng hồn, siết chặt góc áo, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh ướt ra. Nàng thế nào dám cái gì đều nói mà? Nhiếp Tín Dương khẽ nhíu mày, mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía bên người Giản Đan. Giản Đan trên trán toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi, hàm răng cắn môi cánh đã mất đi huyết sắc, phiếm hồng hốc mắt tràn đầy ủy khuất nước mắt, không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Ta không phải? Giản Đan thốt ra, âm điệu có chút cất cao, giống như đã mất đi ngày thường hoạt bát ngây thơ. Ta không có, ta vừa rồi chỉ là không có kịp phản ứng. Tốt tốt, đạo diễn không trang chim cút, lúc này ra nên nói khách. Chuyện này vốn chính là Đồng Tuyết Ngôn cùng Giản Đan ăn oán. Đạo diễn cũng không ngốc, lách qua Sơ Tranh thương lượng với Đồng Tuyết Ngôn. Cuối cùng nhất hai bên hòa bình giải quyết, Giản Đan khóc chạy về mình phòng nghỉ. Lợi hại nha, Đồng Tuyết Ngôn cùng đạo diễn nói dứt lời, cầm sữa bò tới, đưa cho Sơ Tranh. Như thế liền đem cái kia hoa sen nhỏ hoa giải quyết. Nếu không phải ngươi, ngày hôm nay cái này nồi ta còn thực sự đến đọc. Đồng Tuyết Ngôn lúc ấy đều không nghĩ tới có giám sát. Đương nhiên giám sát cũng không thể nói rõ hết thảy. Có thể Sơ Tranh cách làm không giống. Nàng trước hết để cho Giản Đan đẩy mình, chờ cùng trong video vừa so sánh chân tướng liền rõ ràng nhiều. Sơ Tranh nhìn qua hư không, đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Không phải vì ngươi, ta mới sẽ không vì ngươi ra mặt đâu. Ăn Đồng Tuyết Ngôn nháy mắt mấy cái. Ta biết, ngươi cũng không quen nhìn nàng đúng không? Cả ngày giả bộ như vậy thiên chân vô tà. Ta nhìn nàng mới tà môn nhất, ngươi đang làm gì sao? Đồng Tuyết Ngôn nói nửa ngày, Sơ Tranh đều cúi đầu bấm điện thoại di động, hiếu kỳ đưa cổ nhìn. Sơ Tranh đưa di động vừa thu lại, từ trong tay nàng rút đi sữa bò, nhàn nhạt nhắc nhở, khai công. Đồng Tuyết Ngôn, ta thao đột nhiên phát hiện rất đẹp trai. Giản Đan tiến phòng nghỉ, trên mặt biểu lộ chính là một mặt, nơi nào còn có nửa phần khổ sở thương tâm ủy khuất. Chỉ Sơ Tranh nàng đoán chừng cùng mình đúng. Nếu như không phải nàng, ngày hôm nay mình liền sẽ không như thế khó xử. Giản Đan hít sâu, lấy ra điện thoại di động, ba đồng sở An Dương điện thoại. An Dương, Giản Đan nói khóc liền khóc. Thế nào rồi? Sở An Dương bên kia trong nháy mắt hoảng hốt. Thế nào khóc? Giản Riêng chỉ là nức nở, thanh âm rất nhỏ, giống ấu mèo phát ra thanh âm, nhưng mỗi một cách đều cào tại Sở An Dương trong lòng. Hận không thể lập tức chạy như bay đến trước mặt nàng, đem người ủng tiến trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì, thế nào, thủ cái gì ủy khuất? Ngươi từ từ nói, đừng khóc a. Có lẽ là Sở An Dương an ủi thanh âm đưa đến dùng. Giản Đan mạn mạn bình phục lại. An Dương, ta tại đoàn làm phim gặp phải người nào, gặp phải Sơ Tranh. Giản Đan tiếng nức nở không giảm. Quả nhiên không cần Giản Đan cáo trạng, Sở An Dương mình liền hỏi, nàng có phải là khinh bạc ngươi rồi? Giản Đan bị câu nói này kích thích đến, khóc đến càng thêm thương tâm.